xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, tiểu học sinh hoạt. Trương Văn Long cùng Lâm Gia nhận thức. Chuyện này Nhi làm Hoàng Quốc Đống trong lòng có chút khủng hoảng, nếu nói Thang Phượng cùng Lâm Gia nhận thức là bởi vì chính mình trước tiên đem Thang Phượng cấp tìm được. Bại lộ ra Thang Phượng năng lực, kia Trương Văn Long lại là chuyện như thế nào? Đứa bé kia, ngươi nhận thức sao? Liền vừa mới cái kia thúc thúc nắm tiểu nam hài. Hoàng Nhạc tự nhiên nhớ rõ, đó là Gia Ngư trước kia đồng học. Phía trước Hoàng Nhạc từ cái kia lớp đi ngang qua thời điểm, còn nghe qua cái này tiểu nam hài khoác lác đâu. Gia Ngư trước kia đồng học, Hoàng Quốc Đống nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là như thế này, chỉ là bởi vì đồng học quan hệ nhận thức mà thôi. Trương Văn Long nhi tử, hắn cũng biết, xác thật cùng Gia Ngư cùng nhau đã làm một đoạn thời gian đồng học, hắn cùng Trương Văn Long hợp tác. Tựa hồ cũng là vì có một lần Gia Ngư tìm người đem Trương Văn Long nhi tử cấp tấu. Trương Văn Long cảm thấy tuy rằng nhà mình nhi tử bị đánh, nhưng là động thủ trước chính là con của hắn, cho nên chủ động thỉnh ăn cơm. Không bao lâu, hai người liền hợp tác cùng nhau khai phá sinh ý. Dựa theo đời trước tới nói, Gia Ngư không có khả năng cùng Trương Văn Long nhi tử sớm như vậy đương đồng học. Bởi vì Gia Ngư không thượng quá nhà trẻ, nhưng là lúc này đây hết thảy đều thay đổi. Mà thúc đẩy này hết thảy vẫn là bởi vì hắn tặng Gia Ngư đi thượng hảo nhà trẻ. Hoàng Quốc Đống ngẫm lại đem chính mình buồn bực tới rồi, không được. Muốn chạy nhanh cùng Lưu Minh nhiều kiếm tiền, sớm một chút tìm Trương Văn Long cùng nhau khai bất động sản công ty. Không thể làm Lâm Gia bên kia tiệt hồ. Hoàng Nhạc nhìn đến Hoàng Quốc Đống sắc mặt không tốt, lôi kéo hắn, ba ba, ta đi học, đi thôi, chính ngươi đi tìm phòng học, ba ba muốn đi làm buôn bán. Hoàng Quốc Đống hiện tại tâm tình không tốt, không muốn cùng Lâm Gia người lại đụng vào mặt, cũng không tâm đưa hài tử đi phòng học. Hoàng Nhạc có chút mất mát, nghĩ đến vừa mới Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni một tả một hữu nắm Gia Ngư đi tìm phòng học. Nàng trong lòng mất mát càng trọng, nhưng là hiện tại, nàng không có lựa chọn nào khác. Ba ba muốn đi làm buôn bán kiếm tiền. Ba ba gần nhất ở đầu tư công trình công ty, cái này rất quan trọng. Ba ba, ngươi đi vội đi. Hoàng Nhạc nỗ lực cười nói. Hoàng Quốc Đống nói, ngoan, đi thôi. Hoàng Nhạc lúc này mới xoay người cõng cặp sách đi tìm phòng học. Hoàng Quốc Đống chút nào không dừng lại, xoay người liền đi rồi. Hắn hiện tại đến đi công trường nhìn xem, hắn cùng Lưu Minh kết phường khai công trình công ty lúc sau thuê rất nhiều máy móc, có máy móc. Lưu Minh thật đúng là nhận được công trình, cái này Lưu Minh cũng xác thật có chút bản lĩnh. Hắn lộ ra tin tức nơi nào khả năng muốn khai phá có công trình, Lưu Minh liền trước tiên đi tìm khác công trình đội kết phường tiếp công trình. Thật đúng là nhận được công trình khởi công, trước kia bất động sản khai phá, Hoàng Quốc Đống là thật không có gì nhọc lòng, đều là Trương Văn Long ở quản. Hắn chỉ phụ trách móc tiền, không ngừng móc tiền đầu tư, hiện tại làm chính hắn tới làm. Hắn cũng không có gì manh mối, cho nên chỉ có thể dựa Lưu Minh. Trong phòng học, Gia Ngư cùng Thường Hân ngồi ở cùng nhau, sau đó nhìn theo không yên tâm ba ba mụ mụ rời đi. Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc là thật không yên tâm. Phía trước đưa nhà trẻ là bởi vì biết nhà trẻ chính là lão sư mang hài tử chơi, có ăn có uống, thượng WC đều có lão sư mang theo. Hiện tại tới rồi tiểu học liền không giống nhau. Lão sư là mặc kệ hài tử sinh hoạt, lên lớp xong lão sư liền sẽ rời đi phòng học. Chỉ có bọn nhỏ ở phòng học đợi, hết thảy đều phải dựa hài tử chính mình. Cũng không biết hài tử như vậy tiểu có thể hay không bị khi dễ, có hay không nghịch ngợm tiểu hài tử khi dễ người, ai? Trương Văn Long nhưng thật ra đĩnh đạc một chút cũng không nhọc lòng. Yên tâm đi, ta nhi tử ở đâu? Ta nhi tử sẽ chiếu cố nhà các ngươi hài tử. Lâm Hướng Bắc nhìn xem khỏe mạnh kháo khỉnh Trương Bằng, càng không yên tâm, tính, tốt xấu có Thường Hân ở đâu? Thường Hân gia gia là hiệu trưởng, tốt xấu khẳng định muốn quan tâm một chút cháu gái. Nhà mình khuê nữ có lẽ có thể dính điểm quang. Ba người rời đi. Mới vừa xuống lầu, thấy được Hoàng Nhạc cõng cặp sách lại đây, nhìn đến Nhạc Nhạc. Lâm Hướng Bắc tưởng kêu một tiếng. Hoàng Nhạc cúi đầu nhanh chóng chạy, hắn chỉ âm thầm thở dài. Đứa nhỏ này phòng trừng cũng không nhớ rõ khi còn nhỏ sự tình. Rốt cuộc qua lâu như vậy, chỉ chớp mắt, bọn nhỏ đều học tiểu học, thời gian qua đến thật mau a. Gia Ngư nhìn đến Hoàng Nhạc đi vào phòng học, chỉ cảm thấy thật xảo a, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, cũng không khéo, lúc này tiểu học cạnh tranh cũng là kịch liệt. Đặc biệt là thật tiểu nhân áp lực rất lớn, cho nên từ năm nhất bắt đầu liền cạnh tranh, nhị ban thầy giáo lực lượng tổng hợp thực lực tương đối hảo. Cho nên hạt giống tốt đều hướng bên này an bài. Hoàng Nhạc có được ký ức, nhập học khảo hạch khẳng định khó không nàng, Gia Ngư chỉ xem một cái. Liền không thấy Hoàng Nhạc, tuy rằng ở một cái ban, nhưng là đại gia các học các, cũng sẽ không có gì ảnh hưởng. Nàng cúi đầu ở sách giáo khoa thượng từng nét bút viết tên của mình, tên nàng nét bút rất nhiều. Bà ngoại lo lắng nàng sẽ không viết tên, đỡ tay nàng luyện tập thật lâu, luyện vẫn là thể chữ khải, mỗi cái sách giáo khoa thượng nàng đều đem tên viết thượng, viết xong lúc sau. Nhìn phòng học, mặt tường là màu lam nhạt, sàn nhà phô gạch men sứ. Này trường học tân kiến mới mấy năm, cho nên hết thảy phương tiện đều là bổn thị tiểu học tốt nhất, về sau liền ở chỗ này đi học lạp, ra. Ngư có chút vui vẻ, rốt cuộc tiến vào tiểu học, nỗ lực đánh hảo cơ sở sau đó nhanh chóng nhảy lớp. Tranh thủ sớm ngày hoàn thành việc học, thực mau, chủ nhiệm lớp đi đến, trong tay cầm sổ điểm danh cùng sách giáo khoa. Chủ nhiệm lớp trước tự giới thiệu một phen. Họ Từng, thằng lão sư là một vị mang mắt kính, thực nghiêm túc nữ lão sư, sớm tại tới lớp phía trước. Gia Ngư liền nghe nói, vị này lão sư dạy học phi thường lợi hại, phía trước mang bàn vẫn luôn cầm cờ đi trước, lão sư giới thiệu xong chính mình lúc sau, liền điểm một lần danh, đem lớp học học sinh nhận một lần. Điểm đến Gia Ngư thời điểm, nhiều nhìn thoáng qua, rốt cuộc Gia Ngư cũng coi như là giang thị tiểu danh nhân, bất quá tằng lão sư cũng chỉ nhìn liếc mắt một cái, bởi vì nàng càng coi trọng thành tích, cái gì biểu diễn thượng tivi, ở nàng xem ra đều là hư, nhất quan trọng là thành tích, nàng cũng biết Gia Ngư học tập thành tích hảo, vẫn luôn nhảy lớp. Nhưng là này lớp học không thiếu đệ tử tốt, có thể hay không tiếp tục bảo trì, còn muốn xem hài tử chính mình. Ngày đầu tiên chương trình học đều rất đơn giản. Các lão sư tựa hồ lo lắng bọn nhỏ không thể thích ứng. Giảng chương trình học đều thực dễ hiểu, này đó tri thức Gia Ngư đã học vài lần, lão sư giảng đều sẽ, đến lúc đó nàng vẫn là đi theo lão sư tư duy đi rồi một lần. Mỗi cái lão sư dạy học tư duy phương thức là không giống nhau, nàng hy vọng có thể tìm được nhất thích hợp chính mình một loại, rốt cuộc phía trước có thể học được mau, chỉ là chiếm trước học quá ưu thế, cũng không phải nàng thật sự học tập năng lực cường, trước kia Gia Ngư cũng không có tìm được quá thực tốt học tập phương pháp, vẫn luôn dựa khổ học, Gia Ngư chính mình cũng biết. Càng đến mặt sau khổ học phương thức càng có hại, cho nên vẫn là phải có tốt phương pháp, nàng không ngừng chính mình học. Còn yêu cầu ngồi cùng bàn Thường Hân cũng muốn nỗ lực nghe giảng. Tan học ta muốn khảo ngươi, Thường Hân ngoan ngoãn gật đầu, còn học Gia Ngư làm bút ký. Nàng tự nhiên là viết siêu siêu vẹo vẹo, nhưng là cũng coi như nỗ lực, lão sư tuy rằng vẫn luôn ở giảng bài. nhưng là trên thực tế cũng là ở trộm quan sát lớp học động tĩnh. Đối với xa lạ bọn học sinh, các lão sư đều là không gì ấn tượng, chỉ có thể thông qua này đó quan sát tới phân biệt bọn nhỏ cá tính. Lớp học 50 cái hài tử, liếc mắt một cái nhìn lại, thật là gì dạng đều có, nhất thấy được tự nhiên vẫn là Gia Ngư cùng Thường Hân. Hai người tuổi nhỏ nhất, nhưng là nghe giảng bài nhất nghiêm túc, lão sư gật gật đầu. Nhìn lại một cái khác đồng dạng tuổi còn nhỏ Trương Bằng, đã bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Lão sư đôi mắt lại đảo qua, lại quét đến một cái đồng dạng tuổi còn nhỏ, kêu Hoàng Nhạc, đứa nhỏ này nàng nhớ rõ cũng là cái ưu tú hài tử. Như thế nào cảm giác lực chú ý không tập trung? Lão sư khụ khụ, các bạn học nên lắng tai nghe giảng. Lớp học các bạn nhỏ lập tức ngồi thẳng, từng cái chắp tay sau lưng, mắt nhìn phía trước, nhìn nhưng thật ra tinh thần rất nhiều. Hoàng Nhạc chỉ cảm thấy hảo nhàm chán, lão sư giảng này đó nàng đều hiểu, làm nàng học một thêm một, thật sự rất tra tấn người, nàng một chút cũng không muốn nghe khóa. Hiện tại chỉ nghĩ chạy nhanh khảo thí, khảo ra hảo thành tích ra tới là được, như vậy nghĩ. Một lát sau, nàng lại cảm thấy không kính nhi, nghe thật sự nhàm chán. Trong đầu đã bắt đầu nghĩ ba ba sinh ý không biết thế nào, nghĩ nghĩ. Lại bắt đầu hồi ức đời trước hoàng gia sinh hoạt, khi nào có thể lại lần nữa quá thượng như vậy sinh. Hoặc, giảng bài lão sư lại lần nữa quan sát tới rồi Hoàng Nhạc thất thần. Nhưng là nàng không lại nhắc nhở, không thể bởi vì một cái hài tử ảnh hưởng toàn ban lực chú ý. Vì thế tiếp tục giảng bài, loại này thông minh hài tử nàng cũng là gặp qua. Có chút hài tử cảm thấy chương trình học quá đơn giản, nghe không kính nhi, liền không nghe xong. Mỗi cái hài tử học tập phương pháp không giống nhau, cho nên lão sư cũng không thể cưỡng cầu, chỉ có thể thông qua lần lượt khảo thí tới giáo dục hài tử. Cơm trưa thật sự thật nhà ăn nhỏ ăn. Gia Ngư cũng không nghĩ mỗi ngày lăn lộn, bà mẹ cũng rất bận, cho nên báo danh ở thực đường ăn cơm. Ăn xong lúc sau còn có thể về phòng học đọc sách làm bài tập, nhưng là Thường hiệu trưởng trực tiếp tới lớp bên ngoài tiếp nàng cùng Thường Hân, sau đó mang nàng cùng Thường Hân hồi văn phòng ăn cơm. Gia Ngư ngoặc kép, Thường hiệu trưởng đối Gia Ngư ấn tượng là phi thường tốt. Hắn còn nhớ rõ lúc trước chính là cái này thông minh hài tử cứu Thường Hân, bằng không hắn không biết phải bị che giấu bao lâu, làm Hân Hân tao ngộ bao lâu tra tấn. Thường hiệu trưởng hiện giờ tóc đều bạc hết rất nhiều, nhớ tới chuyện này liền rất áy náy. Hắn cũng bởi vậy không dám nhìn tới cháu gái. Hiện giờ hài tử tới rồi trường học, hắn rốt cuộc có quang minh chính đại bồi thường cơ hội. Về sau các ngươi mỗi ngày liền ở ta nơi này ăn cơm trưa, ra ra cho các ngươi chuẩn bị ăn ngon. Gia Ngư nhìn trong chén đùi gà, đồ ăn là thật sự thực phong phú a, nhưng là như vậy ăn không có phải hay không có điểm ngượng ngùng. Bất quá này không phải tiểu hài tử nên nhọc lòng sự tình, nàng buổi tối trở về cùng ba mẹ nhắc lên thì tốt rồi. Đến nỗi sao giải quyết, làm trưởng bối nhọc lòng đi. Nàng chỉ phụ trách ăn ngon uống tốt, hai đứa nhỏ đều rất biết ăn. Rốt cuộc đều là luyện tán đánh, lượng vận động gia tăng rồi, ăn uống cũng luyện ra. Nhìn một màn này, Thường hiệu trưởng trộm lau lau nước mắt. Hắn còn nhớ rõ trong ấn tượng Hân Hân này cũng không ăn, kia cũng không ăn, trước kia tưởng hài tử kén ăn, sau lại mới biết được là bị người uy hiếp không cho ăn. Gia Ngư nói, Thường gia gia cũng ăn a. Thường Hân nói, gia gia ăn đùi gà, ai ăn, ta cũng ăn. Ba người vui vui vẻ vẻ ăn cơm trưa. Thường hiệu trưởng còn làm hai đứa nhỏ ở phòng nghỉ ngủ trưa. Gia Ngư chỉ ngủ 10 phút liền lên đọc sách, nhưng thật ra Thường Hân ngủ đến hô hô ra tiếng. Thường hiệu trưởng nhìn Gia Ngư ở soát đề, vừa thấy thế nhưng vẫn là soát Olympic toán đề, này đề mục vẫn là năm hai trình độ A, đã sớm nghe con dâu nói. Đứa nhỏ này lại thông minh lại dụng công, thật đúng là không khoa trương, lại là giải cứu cháu gái tiểu ân nhân. Lại là trường học hạt giống tốt, thường hiệu trưởng thật là thấy thế nào cảm thấy như thế nào hào, thấy Gia Ngư soát xong một cái đề. Hắn hỏi, ngươi thích Olympic toán? Ân, thích, thường hiệu trưởng gật gật đầu. Năm ba đề mục ngươi sẽ sao? Gia Ngư nói, ta tài học năm hai Olympic toán, nhưng là năm ba ta cảm thấy hẳn là không khó, thường hiệu trưởng cười nói. Hành, lần sau ta cho ngươi tìm vài đạo để ngươi làm. Nếu là sẽ làm, ta khiến cho ngươi tiến vào năm ba cuối tuần Olympic toán lao tới ban học tập. Về sau còn có cơ hội tham gia thi đấu đâu, Gia Ngư vừa nghe. Đôi mắt đều sáng, ta sẽ nỗ lực. Buổi chiều, Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni lại cùng nhau tới đón hài tử, hai vợ chồng cả ngày đều không yên tâm. Tổng lo lắng hài tử tuổi còn nhỏ không thích ứng, lại lo lắng bị khi dễ, còn lo lắng nàng giữa trưa đói bụng, hai người là lo lắng sốt ruột. Nhưng là Gia Ngư lớp ra tới thời điểm, Gia Ngư thật xa liền vui vẻ chào hỏi, nhìn đến hài tử khá tốt bộ dáng. Hai người lúc này mới yên tâm, bởi vì trong nhà ly đến gần. Hiện giờ liên tiếp hài tử chuyện này nhi, cũng là hai nhà cùng nhau tiếp, Thường Hân cũng cùng Gia Ngư cùng nhau. Đi theo Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc về nhà, Lâm Hướng Bắc dơ lên Gia Ngư. Tôn Yến Ni ôm Thường Hân, bên cạnh Trương Văn Long cũng là tễ lại đây, tiếp đi rồi nhi tử Trương Bằng. Sau đó mới ở ven đường tập hợp, hắn một bên đem nhi tử sách theo. Một bên nói, này học tiểu học cùng thượng nhà trẻ không gì khác nhau a. Cũng là buổi sáng đưa buổi chiều tiếp a, Lâm Hướng Bắc. Ngoặc kép, này đương cha thiệt tình đại, vốn dĩ Trương Văn Long còn tưởng mời Lâm ra ngồi chính mình tiểu ô. Tô trở về, kết quả phát hiện Lâm ra cũng có tiểu ô tô. Lúc này mới từ bỏ. Lâm lão bản a, này Chu tìm thời gian ăn một bữa cơm a. Phía trước ước hảo cũng chưa ăn đâu, Lâm Hướng Bắc cười gật đầu. Hảo, nhất định chờ chui vào trong xe, Lâm Hướng Bắc mới nói, ngươi còn đừng nói, Trương lão bản nghĩ đến nhiều, nhưng là người là thật nhiệt tình a, Tôn Yến Ni cười nói. Này không phải chuyện tốt sao? Chẳng lẽ ngươi còn thích cùng không nhiệt tình người ở chung? Thật cũng không phải, dù sao cũng xác thật có đáng giá ta học tập địa phương. Lâm Hướng Bắc nhưng thật ra không để. Thường niên sự tình, rốt cuộc chỉ là suy đoán. Hắn ở ghế phụ quay đầu lại hỏi hai đứa nhỏ học được thế nào, Thường Hân nói. Phương bà ngoại đều đã dạy lạp, Gia Ngư nói. Đều học qua. Bất quá chúng ta lại nỗ lực học một lần. Bà ngoại nói, muốn ôn cũ biết mới. Tôn Yến Ni cười nói, nhìn xem, ta khuya nữ còn hiểu luận ngữ, lại hỏi ăn cái gì. Gia Ngư nói, thực ra ở Thường Gia Gia bên kia khai tiểu táo, này thật đúng là làm vợ chồng hai người lại kinh ngạc, lại rất ngượng ngùng, nhưng là cự tuyệt tựa hồ cũng không tốt. Hơn nữa nói thật, quê nữ có thể khai tiểu táo, xác thật càng tốt, vốn dĩ Tôn Yến Ni đều không tính toán làm hài tử giữa trưa tiếp tục ở trường học ăn. Nàng hôm nay giữa trưa đều lo lắng đến ăn không ngon, nhưng là hài tử nhìn dáng vẻ rất thích, trở về. Cùng như Tinh nói cái này tình huống, ta hai nhà hiện tại cái này quan hệ, cũng không cần thiết tính quá rõ ràng. Phương lão sư cấp Thường Hân học bù cũng không thu qua tiền. Hiện tại hai nhà ly đến gần, hai tử cơ bản đều là cho nhau hỗ trợ chiếu cố, Lâm Hướng Bắc gật gật đầu. Cùng lắm thì liền ăn Tết cấp Hân Hân bao đại hồng bao, Thường Hân vui vẻ nói. Đại hồng bao, Tồn vại vại, Gia Ngư nói. Nhiều tồn điểm, về sau chúng ta cùng nhau phát tài. Buổi tối Tống Như Tinh trở về nhà tiếp Thường Hân thời điểm, Tôn Yến Ni liền cùng nàng đề ra chuyện này nhi, Tống Như Tinh nói. khiến cho hài tử ở bên kia ăn đi. Hai đứa nhỏ quan hệ tốt như vậy, ta nhưng không chú ý. Nói nữa nhà ta hài tử ở Phương lão sư kia không biết ăn nhiều ít. Về sau ta nếu là đi công tác, nàng ba ba lại điều đi rồi, không cũng đến phiền toái nhà các ngươi. Tôn Yến Ni nghe vậy, liền cũng không hề rối rắm chuyện này. Tống Như Tinh nhưng thật ra thuận tiện cùng Tôn Yến Ni nói. Gia Ngư học Olympic toán sự tình, thường hiệu trưởng lo lắng Gia Ngư tuổi còn nhỏ, không thể làm chủ, cho nên trước tiên gọi điện thoại cùng con dâu đề ra chuyện này nhi. Làm nàng thay cùng Gia Ngư gia trưởng nói một chút, nếu là Gia Ngư học được hào, là thật muốn làm nàng tiến cuối tuần Olympic toán ban học tập, tiến Olympic toán ban học tập. Kia học tập nhiệm vụ liền trọng, mỗi tuần nửa ngày đi học cái này, nói là nhà ngươi Ngư Bảo đồng ý. Ngươi trả lại ngươi cùng Hướng Bắc thương lượng một chút, Tôn Yến Ni. Ngoặc kép, hài tử lúc này mới đi học ngày đầu tiên a, chờ Tống Như Tinh đi rồi. Tôn Yến Ni liền tìm đến đang ở nghiêm túc soát đề Gia Ngư. Ngươi muốn thượng cuối tuần Olympic toán ban? Gia Ngư nói, đúng vậy, ta muốn nỗ lực soát đề. Thường Gia Gia mới có thể làm ta đi đâu, Tôn Yến Ni nói. Kia lại muốn hơn phân nửa thiên nhiệm vụ, đi Olympic toán ban khẳng định không bằng ở bà ngoại bên kia nhẹ nhàng, Gia Ngư nói. Chính là có thể học càng nhiều đồ vật a, ta thực thích, nàng thích làm ưu tú học sinh, thích khảo thí kết quả ra tới thời điểm tên xếp hạng phía trước, thích đứng ở đài lãnh thưởng thượng quang mang bắn ra bốn phía, leosing. Hết chương.